Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 817 ngươi là Giang Nguyệt Bạch. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi liên thủ, đột phá trùng vây, nề hà trên núi tuyết quái số lượng khổng lồ, thế công hung mãnh. Các nàng chỉ có thể một đường giết đến chân núi, Lục Nam Chi lôi kéo Giang Nguyệt Bạch trực tiếp lọt vào băng sơn bên trong, mở huyệt động, lúc sau đem nàng băng phách kiếm cắm ở cửa động. Thủy quang hiện lên, băng sơn khôi phục như lúc ban đầu, bên ngoài truy kích tuyết quái tìm không thấy các nàng tung tích. Bồi hồi một lát liền rời đi, băng sơn huyệt động chung. Lục Nam Chi mày nhíu chặt, đánh giá trước mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch giống như căn bản là không quen biết nàng. Mãn nhãn đều là tò mò, ngươi là ai? Nhân tộc vì cái gì sẽ xuất hiện ở ma vực? Còn có thể tiến vào băng ma thánh tổ thí luyện nơi? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta ở trong mộng gặp qua ngươi. Ai? Ta như thế nào người ngữ nói như vậy lưu loát? Giang Nguyệt Bạch vội vàng dò hỏi, nhịn không được tới gần, lại nghi hoặc nhíu mày, phát hiện người một nhà ngữ nói được so ma ngữ còn hảo. Lục Nam Chi đột nhiên huy khởi một đạo kiếm khí, đảo qua Giang Nguyệt Bạch dưới chân, nàng bỗng nhiên có điểm không xác định, trước mắt cái này đầy người ma khí người, có phải hay không Giang Nguyệt Bạch? Giang Nguyệt Bạch ngừng ở 10 bước ngoại địa phương. Một chút cũng không tức giận, như cũ hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Lục Nam Chi. Đầy cõi lòng chờ mong, chờ nàng trả lời, còn có chuyện làm Giang Nguyệt Bạch cảm thấy kỳ quái. Vì sao lần này bên người nàng cái kia thận ma không ra tới cào nàng đâu? Nàng đều làm tốt cào trở về chuẩn bị, là bởi vì nàng hiện tại không phải thận ma. Là băng ma sao? Ngươi bản mạng pháp bảo. Là cái gì? Lục Nam Chi trầm giọng dò hỏi, như cũ bảo trì cảnh giác. Giang Nguyệt Bạch chạy thiên suy nghĩ bị kéo trở về. Cái gì bản mạng pháp bảo? Ta là ma không phải người, không có nhân tộc thứ đồ kia, ta chỉ có ma tâm. Ta ma tâm thực đặc biệt, rất đẹp, ngươi muốn xem sao? Nói, Giang Nguyệt Bạch liền bắt tay xuyên tiến trong thân thể, đem nàng kia đen như mực đài sen xả ra tới, hiến vật quý giống nhau nâng lên, triển lãm cấp Lục Nam Chi xem, có phải hay không thực tinh xảo. Giang Nguyệt Bạch cũng có chút kỳ quái. Đối mặt cái này cùng ma tộc đối địch nhân tộc, nàng so đối mặt Vũ Thanh còn thả lỏng, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn, một chút cũng không lo lắng này nhân tộc sẽ thương tổn nàng. Thậm chí còn tưởng nhào lên đi cọ cọ. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch kia đen như mực đài sen, Lục Nam Chi đồng tử chấn động, nắm tay hưu mà nắm chặt, đáy mắt xẹt qua một mạt sát ý. Bất quá, nàng không phải đối Giang Nguyệt Bạch, là đối Thẩm Minh Kính. Thẩm Minh Kính có biện pháp làm nàng hoàn toàn hóa ma, tất nhiên có biện pháp làm Giang Nguyệt Bạch cũng trở thành ma. Giang Nguyệt Bạch không nhận biết chính mình, khẳng định là bị Thẩm Minh Kính tẩy đi ký ức. Lục Nam Chi trong lòng chua xót, thu liễm một thân hàn ý, đi nhanh chiều Giang Nguyệt Bạch đi qua đi, một tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Tiểu Bạch, người chịu khổ. Giang Nguyệt Bạch cả người mềm nhũn, thoải mái dễ chịu mà ở Lục Nam Chi trong lòng ngực cọ cọ, lộ ra si ngốc tươi cười. Quả nhiên rất thơm, còn thực mềm. Lúc này, Lục Nam Chi đầu vai toát ra một cái đen nhánh đầu nhỏ. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại, như lâm đại địch, vội vàng né xa ba thước, đôi tay che mặt, u mộng chỉ toát ra cái đầu. Đối với Giang Nguyệt Bạch hung tợn mà nhe răng, đừng náo loạn u mộng. Nàng là Tiểu Bạch A, Lục Nam Chi ôn nhu trấn an u mộng. U mộng nhanh chóng biến sắc mặt, ngoan ngoãn cười, dùng đầu cọ cọ Lục Nam Chi mặt, quay đầu nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, lại hung ác nhe răng, cuối cùng hơi có chút không tình nguyện, không thoải mái mà ngao hai tiếng. Lục Nam Chi kinh ngạc trợn mắt. Ngươi là nói nàng bị người, bị thận ma dùng mộng sát chi thuật vùi lấp ký ức. Khó trách nàng không nhận biết ta. Vậy ngươi có biện pháp giúp nàng khôi phục ký ức sao? U Mộng lắc đầu, hiu mà lùi về đi. Trên thực tế, Lục Nam Chi U Mộng là đặc thù. Nó là trúc cửu U cái kia thời đại thận ma. Bị trúc cửu U đương tiêu bản giống nhau phong ở cửu long di tích trong đại điện. Ma tộc nếu vô ngoại lực tham gia, liền sẽ không tự nhiên tử vong. Cho nên U Mộng ở cực độ suy yếu chung dày vò gần 10 vạn năm. Mới chờ đến Lục Nam Chi đem nó giải cứu ra tới, dựa theo nhân tộc bối phận. U Mộng là thận ma nhất tộc tổ tông, cho nên nó móng vuốt mới có thể như vậy sắc bén. Như vậy bách phát bách trúng, U Mộng cũng không phải không muốn giúp Giang Nguyệt Bạch. Mà là hiện tại mộng sát chi thuật cùng nó cái kia thời đại đã hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc đại não cùng ký ức là thực yếu ớt đồ vật, nó hiện tại cùng Lục Nam Chi tu vi không sai biệt. Lắm, không có nắm chắc ở không thương tổn Giang Nguyệt Bạch tiền đề hạ giúp nàng khôi phục ký ức, hơn nữa. U Mộng còn cảm giác được, trừ bỏ mộng sát chi thuật, Giang Nguyệt Bạch trên người còn có một đạo cổ quái hơi thở phong tỏa nàng mặt khác một bộ phận ký. Nó ra chi chi trên người giống như cũng có cùng loại hơi thở. Không xác định, đến tiếp tục nhìn xem, cho nên bảo hiểm khởi kiến. Nó vẫn là đừng cử động nàng, nếu không một không cẩn thận đem nàng biến thành ngốc tử. Nó chi chi sẽ không bao giờ nữa sẽ yêu thương nó. Tức giận, rõ ràng nó mới là ngày đêm làm bạn chi chi ma. Cố tình ở chi chi trong lòng địa vị một chút cũng không bằng trước mắt cái này xu hồng hồng hỗn độn. Cùng lúc trước cầm tù nó hỗn độn loại giống nhau xú. Lục Nam Chi thở dài. Đại khái lộng minh bạch Giang Nguyệt Bạch giờ phút này là cái gì chẳng huống. Cũng may mắn Giang Nguyệt Bạch có thể đột phá thẩm minh kính phong tỏa. Tìm được nàng, lúc sau. Nàng tuyệt đối sẽ không lại đem Giang Nguyệt Bạch giao cho thẩm minh kính trong tay. Nếu ngươi không nhớ rõ, kia ta lại một lần nữa giới thiệu một lần. Ta kêu Lục Nam Chi, từ nhỏ liền cùng ngươi quen biết. Chúng ta là Kim Lan tỉ muội. Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn nghi hoặc. Ta là ma, ngươi là người. Chúng ta như thế nào sẽ từ nhỏ quen biết, lại như thế nào sẽ là tỉ muội? Tuy rằng ta cảm thấy ngươi sẽ không gạt ta, nhưng là ngươi tốt nhất không cần gạt ta. Ta thực thông minh, ta nói cho ngươi. Lục Nam Chi bất đắc dĩ thở dài. Ngươi không phải ma, ngươi cùng ta giống nhau là nhân tộc. Chỉ là ngươi thể chất thực đặc thù. Kia đài sen cũng không phải ngươi ma tâm. Ma tộc ma tâm không thể ly thể. Ngươi hẳn là biết đến. Đó là ngươi bản mạng linh bảo. Không tin nói, ngươi thử làm chính mình biến thành người nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch bán tín bán nghi. Ôm đen nhánh đài sen nhíu mày nếm thử. Theo nàng muốn biến thành người ý niệm càng ngày càng cường liệt. Nàng toàn bộ ý thức toàn bộ thân thể. Tự nhiên mà vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ca. Ca ca. Nàng cảm giác được một cây ngạnh bang bang xương cốt từ nàng xương cùng chỗ một chút hướng về phía trước sinh trưởng, hình thành nhân tộc giống nhau xương sống lưng. Nàng mặt khác cốt cách, mạch máu kinh lạc, cơ bắp làn da cũng chậm rãi thành hình. Cuối cùng, nàng thật sự biến thành một người. Tiểu Bạch, ngươi hẳn là 17 đến 18 tuổi bộ dáng. Hiện tại thấy thế nào lên chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Tạ Cảnh Sơn nếu là nhìn đến, nhất định phải cười nhạo ngươi là cái tiểu chú lùn. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt trừng. Không biết vì cái gì toát ra điểm vô danh hỏa tới. Hơn nữa Tạ Cảnh Sơn tên này, nghe như thế nào như vậy tay ngứa đâu. Giang Nguyệt Bạch tư duy phát tán, phát hiện chính mình có thể biến thành người lúc sau. Xoay người lại làm ra tân nếm thử. Không một hồi, liền đem chính mình biến thành thư thượng ghi lại Tuyết Yêu, Thiên Nột. Ta rốt cuộc là cái thứ gì? Giang Nguyệt Bạch sợ ngây người, đồng thời cũng có chút mạc danh run rẩy. Nguyên tự với không biết sợ hãi, Lục Nam Chi đi qua đi. Đem Giang Nguyệt Bạch rối tung ở mặt sườn đầu bạc hợp lại đến nàng nhĩ sau. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Giang Nguyệt Bạch, ngươi không phải cái gì đồ vật. Cũng không cần rối rắm những việc này. Ngươi chính là ngươi, là thế gian độc nhất vô nhị Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu. Cùng Lục Nam Chi bốn mắt nhìn nhau. Nàng trong mắt kia cổ kiên định lực lượng làm Giang Nguyệt Bạch hoảng loạn tâm dần dần trầm tĩnh xuống dưới, cho nên ta không phải Thận Ma nhất tộc Nguyệt, ta là ngươi Kim Lan tỷ muội, nhân tộc Giang Nguyệt Bạch. Đúng vậy, ngươi là Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên đau đầu, nàng vô luận như thế nào đi hồi ức, đều chỉ có thể nhớ lại nàng ở ma tộc sinh hoạt mảnh nhỏ ký ức. Mặt khác cái gì cũng không có, từ này đó mảnh nhỏ trong trí nhớ xem. Nàng chính là Nguyệt, Thận Ma nhất tộc Nguyệt, muốn cho huynh trưởng kiêu ngạo Nguyệt. Nhưng là nàng tin tưởng Lục Nam Chi, cũng là tin tưởng chính mình trực giác, người có thể. Cùng ta nói một chút Giang Nguyệt Bạch, không, nói một chút chuyện của ta sao? Lục Nam Chi gật đầu. Lôi kéo Giang Nguyệt Bạch đến một bên ngồi xuống. Ta làm mộng mang chúng ta đi trong mộng, lấy cảnh trong mơ triển lãm cho ngươi xem. Hảo, ngao ngao ngao. U mộng không kiên nhẫn mà gầm rú. Hai người đầu tự nhiên mà vậy dựa vào cùng nhau, tiến vào cảnh trong mơ. U mộng tức giận nhảy ra, hai chỉ chân dùng sức xốc lên Giang Nguyệt Bạch dựa vào Lục Nam Chi trên vai đầu. Giang Nguyệt Bạch thân mình theo đầu oai đảo, đông nện ở trên mặt đất, U Mộng sợ tới mức che mắt, nhanh chóng thoát đi, còn có. Hết chương.